Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 765, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 765 cũng không biết nghĩ đến điều gì mà đáy mắt Tả An lướt qua một tia tự giễu, sau đó gật đầu, cô nói đúng, đau lòng không nhất thiết phải có lý đâu. Nhận được sự tán đồng, Hứa Tịnh Nhi rất vui, cười đến mức đôi mắt cong như vầng trăng, còn nói với vẻ rất kiêu ngạo. Đúng không nào, nghe tôi thì chỉ có chuẩn. Tạ An nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, rõ ràng trên má còn vệt nước mắt nhưng lại cười như trẻ con, khiến người ta không khỏi nhếch môi cười theo. Cũng chẳng có chuyện gì để cười, nhưng vẫn mất khống chế mà nở nụ cười từ tận đáy lòng. Hứa Tịnh Nhi cười ngốc nghếch một lúc, bỗng nhớ ra gì đó, cô nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai gần đây, cô mới ghé lại gần tai Tạ An, nhỏ giọng hỏi. Cấp trên đại nhân, tại sao anh lại muốn thôn tính tập đoàn Cố thị? Ánh mắt Tạ An đanh lại, không trả lời. Hứa Tịnh Nhi ợ lên một cái đầy mùi rượu, không để ý mà nói tiếp, giống như đang chia sẻ bí mật với bạn thân, giọng nói vẫn rất nhỏ. Tôi là vì muốn dẫm chết tên phụ bạc Cố Khiết Thần này, còn anh là vì sao chứ? Vì vinh hoa phú quý, nhưng anh đã nhiều tiền lắm rồi, hay là vì địa vị, nhìn anh không có vẻ gì là có lòng cầu tiến, hay là cũng giống như tôi hận Cố Khiết Thần, anh hận Tà Tư nên muốn cướp thứ mà cô ta muốn có. Một câu nói cô nói rồi dừng, dừng rồi nói, cuối cùng cũng nói xong. Nói cô say, nhưng lại nói năng rất trôi chảy, nói cô không say, thì cô cũng không thể nói những lời thăm dò một cách lộ liễu như vậy được, đây là tự lột da chính mình. Tạ An trầm ngâm một lát, bàn tay bỗng túm chặt lấy gáy Hứa Tịnh Nhi, dùng sức ngay sau đó, cả người cô nghiêng về phía anh ta, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc. Hứa Tịnh Nhi chớp mắt mơ hồ nhìn anh ta, không phát giác ra khoảng cách giữa hai người đã vượt quá giới hạn an toàn. Cô không hề lùi lại hay né tránh, cứ nhìn anh ta như vậy, chờ đợi câu trả lời. Tạ An trước giờ luôn có dáng vẻ ôn hòa, quân tử đàng hoàng, điềm nhiên bình tĩnh, lúc nào cũng tỏ vẻ vô hại. Nhưng lúc này, ánh mắt anh ta nhìn Hứa Tịnh Nhi lại nổi lên sát khí cực kỳ không tương xứng. Anh ta mở miệng, nói gần từng chữ, Hứa Tịnh Nhi câu hỏi của cô đã vượt quá giới hạn rồi. Không cần biết cô say thật hay giả vờ, nhưng vấn đề này cô không nên hỏi thì hơn, việc liên minh giữa bọn họ vẫn còn đang khá yếu kém. Cô càng biết nhiều thì càng bất lợi cho việc hợp tác giữa họ. Dù sao thì, anh cũng không tin cô. Hứa Tịnh Nhi nhìn anh chăm chăm, không hề tỏ ra yếu thế mà chỉ hỏi ngược lại. Vượt giới hạn ở đâu? Tạ An á khẩu, Hứa Tịnh Nhi cố tình hỏi lại, nếu như tôi vẫn muốn vượt giới hạn thì sao? Áp sát thế này, Tạ An có thể ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể Hứa Tịnh Nhi quyện với hương thơm. Không biết có phải là cô xịt nước hoa hay không hay là vốn đã thơm như vậy mà khiến anh ta cảm thấy vô cùng quyến rũ. Tim anh ta bỗng đập nhanh, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Anh ta đặt tay lên vai Hứa Tịnh Nhi, khẽ đẩy cô ra rồi nhìn chăm chăm vào mắt cô. Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng và hỏi ngược lại. Tịnh Nhi cô buông bỏ Khiết Thần nhanh như vậy sao? Cách chương.